Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Trong tập trước, Vân Chi đã thành công hạ sinh hai đứa bé là con của nàng cùng Dược Nham. Nhưng mãi tận 3 năm sau, Dược Nham mới quay trở về đoàn tụ với nàng cùng hai hài nhi của hắn. Cảm xúc chất chứa trong lòng 3 năm qua của Vân Chi đã mạnh mẽ bộc phát ra bên ngoài, khiến cho Dược Nham cũng phải lúng túng chống đỡ. Giờ đây, Dược Nham tuyên bố sẽ ở lại bên nàng và mãi mãi không rời đi, khiến cho Vân Chi kinh ngạc và vui sướng. Nhưng sự tự tin đó của Dược Nham đến từ đâu? Hắn sẽ giải quyết chuyện bên Tiêu tộc cùng vợ con hắn ra sao? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần kết của hậu truyện Tiêu Viêm Vân Vận tập 10 với tên gọi Đại Viên Mãn. Sau khi gia đình đoàn tụ đầy xúc động, Vân Chi dẫn Dược Nham cùng hai hài nhi về Dược tộc để chào hỏi Dược lão. Khi vào đến bên trong khu vực của Dược tộc, ấn tượng đầu tiên của Dược Nham là ngỡ ngàng kinh ngạc. Từ một bộ tộc chỉ còn sót lại hơn 10 người, giờ đây chỉ sau hơn 3 năm tái thiết, đã trở thành hình dáng uy nghiêm như xưa, còn có phần khí thế hơn xưa. Thoáng dùng lực lượng linh hồn quét qua một vòng, Dược Nham có thể cảm nhận được thực lực của các thành viên trong bộ tộc đều rất cường hãn. Đa số đã đạt đến cấp bậc đấu hoàng, một số ít đấu tông. Có hơn chục người ở cấp bậc đấu tôn và đặc biệt có 3 luồng khí tức đại đến cấp bậc đấu thánh. Trong số 3 khí tức đó, có một khí tức mà Dược Nham hết sức quen thuộc, đó chính là Dược Lão. Hai khí tức còn lại hắn đoán là của hai anh em Dược Thiên và Dược Linh. Nhớ khi xưa, lần đầu gặp hai anh em hắn là trong lúc đi thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa. Lúc đó Dược Thiên chỉ mới thực lực nhất tinh đấu thánh mà thôi. Giờ đây sau 3 năm, hắn đã tăng lên nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, đúng là kỳ tài hiếm thấy của Dược tộc. Sau một hồi quan sát, Dược Nham cùng Vân Chi và hai con đi về phía một tòa nhà phát ra khí tức quen thuộc. Vừa tới trước cửa tòa nhà đó, một thân ảnh già nua, tóc bạc phơ, đôi mắt hiền từ, thoáng có chút vui mừng, nhìn về phía Dược Nham âm trầm nói. Tiểu tử, đi xa bao lâu, giờ cuối cùng cũng đã chịu quay về, lão già như ta đây còn tưởng sẽ không gặp lại ngươi. Đồ nhi bất hiếu, để lão sư phải bận tâm, 3 năm qua cảm ơn người đã chiếu cố cho nàng và hai nhi tử này. Bộ dạng có chút lúng túng, gãi đầu cười khổ, Dược Nham đáp. Ha ha, là việc nên làm, dù gì ta cũng không có việc gì làm, rảnh tay giúp tiểu nha đầu này một chút thôi. Chậm rãi vuốt chòm râu bạc của mình, Dược lão cười nói. À, con đi theo ta, vì sư có cái này muốn cho con xem. Dược lão khoát tay một cái, rồi hướng về phía trung tâm của Dược tộc phi tới. Thấy cử chỉ này của Dược lão, Dược Nham có chút tò mò. Quay sang nhìn Vân Chi thì liền thấy nàng mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng thấy biểu hiện của Vân Chi thì hắn cũng đoán việc này chắc là một việc tốt. Sau đó liền cùng ba mẹ con nàng phóng theo về phía Dược lão. Thân hình Dược lão dừng lại trước một tòa điện rộng lớn, bên trong phát ra khí tức uy nghiêm, lẫm liệt. Liếc mắt nhìn trong sân, Dược Nham phát hiện có một tấm bia đá to như một tòa nhà. Bên cạnh có một bức tượng đá, thoạt nhìn có vẻ rất giống hắn. Quay lại nhìn Dược Nham, Dược lão thấy được bộ dáng kinh ngạc của hắn, liền cười nói. Đây chính là tấm bia đá dòng họ của Dược tộc, thứ mà trước đây ta có nói với con. Còn bên cạnh chính là bức tượng của con do Dược Thiên, người hiện giờ là tộc trưởng, hạ lệnh dựng lên để thể hiện lòng biết ơn của họ đối với việc cứu tinh của Dược tộc. Nghe xong, Dược Nham liền hiểu ra vấn đề. Thật không ngờ lúc đó chỉ tiện tay đem đám người Dược Thiên cứu ra, liền trở thành vị cứu tinh của họ. Nghĩ lại thật có chút buồn cười bất đắc dĩ. Vậy là hắn đã được dựng tượng để vinh danh ở hai nơi. Một là tại nội viện của Già Nam Học Viện, hai là tại Dược tộc này, thật ít có người nào sánh bằng hắn. Chậm rãi đi về phía bia đá, Dược Nham nhận ra cái tên quen thuộc được khắc trên phiến đá đó, chính là tên của sư phụ hắn, Dược Trần. Mỉm cười hài lòng, hắn quay sang nhìn sư phụ hắn, thấy được khuôn mặt kia của mỉm cười gật gật đầu mãn nguyện. Lão sư, chúc mừng người, cuối cùng mong ước của người đã thành hiện thực. Vui mừng nhìn Dược lão, Dược Nham nói. Nếu không có con, ta thật không dám chắc có thể làm được việc này. Ta thật sự rất vui vì có một người đệ tử như con. Đôi mắt có chút nhòe đi, cảm xúc chợt dâng lên. Ông trời thật có mắt khi đã cho lão gặp người đồ đệ này, giúp lão thực hiện được tâm nguyện còn dang dở. Thấy biểu hiện đó của Dược lão, Dược Nham cùng Vân Chi cũng bị cảm nhiễm, lòng cảm thấy vui mừng cho lão nhân gia. Bái kiến Dược Nham tiên sinh, đã lâu không gặp. Chợt một giọng nói to lớn vang lên. Quay người nhìn lại phía sau thì nhìn thấy một nhóm người đang đi về phía đám người Dược Nham. Nhìn kỹ thì nhận ra đó là Dược Thiên. Bên cạnh là Dược Linh cùng một khuôn mặt rất quen thuộc, đó chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Thì ra trước đó Dực Lão có dặn dò với Dực Thiên và những người trong tộc rằng Tiêu Viêm khi xuất hiện ở Dực tộc sẽ lấy thân phận là Dực Nham, con trai lão, đồng thời cũng là chồng của Vân Chi. Vậy nên khi gặp lại Tiêu Viêm, Dực Thiên tất nhiên nhớ rõ lời dặn dò này của Dực Lão. Nhìn thấy nam tử này, nhận ra có chút thay đổi lớn về thái độ và khí thế bên trong con người này, Dực Nham thầm gật đầu tán thưởng. Dực Thiên tộc trưởng, đã lâu không gặp. Dực Nham khẽ gật đầu chào. Bên cạnh Dực Thiên, Dực Linh cũng cúi đầu chào. Nữ nhân này lúc trước toát ra một khí tức quỷ dị khác người, mà sau đó Dực Nham mới nhận ra khi đang chạy trốn khỏi truy sát của hồn tộc. Lúc đó cũng không mấy để ý đến nhan sắc này, bây giờ có cơ hội nhìn kỹ, quả thật khiến người khác phải động lòng. Cuối cùng đôi mắt Dực Nham dừng lại bên thân hình mảnh mai, mềm mại, mặc lam y bên cạnh Dực Thiên. Nữ tử này càng lúc càng trưởng thành và quyến rũ hơn rất nhiều. Nếu không phải có chút biến cố trong quá khứ, thì nàng ta hiển nhiên đã trở thành vợ của hắn. Đáng tiếc, hiện giờ nàng ta chỉ có thể ôm hận trong lòng mà không có cách nào tiến thêm một bước về phía nam nhân này. Thấy ánh mắt Dược Nham nhìn lại trên thân hình nàng, Nạp Lan Yên Nhiên có chút bối rối không biết phải xưng hô như thế nào. Hắn là chồng của sư phụ nàng, vậy nàng nên gọi hắn là gì đây? Nhìn thấy vẻ lúng túng của Yên Nhiên, Vân Chi cũng chợt có chút nao nao trong lòng. Quan hệ của ba người bọn họ quả thật có chút phức tạp, khó mà giải quyết triệt để. Nạp Lan Yên Nhiên, ta nghe Vân Chi nói trong thời gian qua, ngươi đã ở bên cạnh nàng giúp đỡ nàng rất nhiều. Thay mặt vợ con ta, cảm ơn ngươi. Thấy vẻ khó xử hiện lên trên nét mặt của hai người nữ nhân này, Dược Nham bèn thở dài, lên tiếng phá tan bầu không khí kỳ lạ này. Vân Chi là sư phụ ta, đó là việc ta nên làm, ngươi không cần cảm ơn ta. Thấy Dược Nham lên tiếng, Yên Nhiên cũng nhanh chóng trả lời. Yên Nhiên tỷ tỷ, lần này tỷ đi lâu quá không về, muội với ca ca nhớ tỷ lắm. Bỗng một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên, mọi người xoay lại thì thấy Dược Lam đang ôm lấy chân Nạp Lan Yên Nhiên nhõng nhẽo. Xem ra quan hệ của Nạp Lan Yên Nhiên và hai tiểu nhi tử này rất thân thiết. Ta cũng rất nhớ hai đứa. Ngồi xuống đưa tay xoa đầu Dược Lam và Dược Minh, Yên Nhiên mỉm cười vui vẻ nói. Nhìn thấy hành động đó của Yên Nhiên, Dược Thiên bỗng nhiên nhìn về tấm lưng ngọc mềm mại của nàng, nét mặt hồn nhiên vui vẻ của Yên Nhiên như trong phút chốc đã hút lấy toàn bộ sự chú ý của Dược Thiên. Đối với nữ nhân này, hắn cũng có nhiều cảm tình. Đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của Dược Thiên, Dược Linh cũng khẽ thở đầu lắc dài. Đi theo sư huynh của mình thu thập dược liệu bấy lâu, nàng cũng phát hiện được tình ý của ca ca nàng dành cho Nạp Lan Yên Nhiên. Tuy hai người chưa biểu lộ ra, nhưng mỗi khi Nạp Lan Yên Nhiên gặp rắc rối hay nguy hiểm, Dược Thiên liền nhanh tay ứng cứu. Chưa kể đến thái độ lúng túng ngớ ngẩn của hắn mỗi khi tình cờ đối mặt với Nạp Lan Yên Nhiên. Xem ra, nàng sắp sửa có chị dâu rồi đây. Không khí xung quanh trở nên thân mật, ấm áp, giống như một đại gia đình đoàn tụ. Sau một lúc chào hỏi, thì mọi người liền trở về nhà của mình. Lúc này, Dực Lão cũng đã về tới thiền phòng của lão. Đang định bắt đầu tu luyện, thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, chính là Tiêu Viêm. Thấy vậy, Dực Lão có chút kinh ngạc, sau đó liền hỏi. Ta tưởng con đang ở cùng với Vân Chi chứ, đến kiếm vị sư có chuyện gì sao? Nàng đang cho hay nhi tử ngủ, còn tranh thủ ghé qua đây có chút việc muốn bàn với người. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Là việc gì? Ta cũng thắc mắc 3 năm qua con đã đi đâu và làm gì mà không về thăm ta và Vân Chi. Nhà đầu đó thực sự rất mong gặp lại con. Nhớ lại 3 năm trước, Dược Lão không nghĩ rằng tiểu tử này sau khi rời đi thì hoàn toàn biệt tích như vậy. Lão cũng cảm thấy xót xa khi thấy Vân Chi phải một mình lo cho hai nhi tử của nàng. Mà lão cũng chỉ giúp được một phần, chủ yếu vẫn là tâm trí nàng luôn có một tâm tư chưa được hóa giải. Con hiểu. Chính vì vậy trong 3 năm qua con đã rất vất vả suy nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này. Cuối cùng con đã tìm được cách. Ánh mắt tự tin nhìn về phía Dược Lão, Tiêu Viêm cười nói. Có cách sao? Tiểu tử ngươi thật đúng là luôn làm cho người khác bất ngờ mà. Khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn Tiêu Viêm, Dược Lão tươi cười nói. Sư phụ, người xem con đây. Vừa nói xong, hai bàn tay Tiêu Viêm đan vào nhau, tạo thành một đạo ấn kỳ dị, cơ thể phát tán ra nhiều đạo ngân quang lấp lánh, tựa như những tia sét nhỏ bao phủ khắp toàn thân hắn. Ở ngay chính giữa trán của hắn, một lực lượng linh hồn khủng bố ào ạt tràn ra bên ngoài, bao phủ hoàn toàn cơ thể hắn. Lúc này bao bọc cơ thể hắn là hai lớp khí bàng bạc và trắng mờ. Bỗng Tiêu Viêm đột nhiên quát lớn. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, hiện! Dứt lời hắn, hai lớp khí kia lập tức tách ra và cô động lại hình thành một thân ảnh y hệt như Tiêu Viêm đứng bên cạnh hắn. Nhìn thấy biến hóa này, đến cả Dực Lão cũng thất kinh. Là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, bí pháp trấn môn của Phong Lôi Cát. Ha ha ha, tiểu tử khá lắm, quả thật đúng là có cách giải quyết. Dược lão phá lên cười vui sướng. Không nghĩ tới việc tiểu tử này lại có bản lãnh học được tuyệt kỹ thành danh của Phong Lôi Các, thực khiến cho lão phải toát mồ hôi lạnh. Nhìn vào hai thân ảnh của Tiêu Viêm, ngay cả lão cũng không phân biệt được đâu là bản thể, đâu là thân phận ảnh. Khí tức hai người này giống nhau đến mức làm người khác phải kinh sợ. Bí kỹ Tam Thiên Lôi Huyễn Thân tu luyện đến mức độ này, ngay cả các chủ Phong Lôi Các khi xưa còn chưa làm được. Vậy mà Tiêu Viêm có thể thành thục thi triển ra một cách đơn giản như vậy, thật khiến cho lão thầm tán thưởng. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân được Tiêu Viêm tu luyện khi xưa lúc vừa đặt chân đến Trung Châu. Do một số mâu thuẫn dẫn đến trở thành địch nhân với Phong Lôi Các, cũng vô tình trong lúc giao chiến với phân thân ảnh của Phí Thiên, các chủ Phong Lôi Các Bắc đã nắm được tinh hoa trong đó. Bí kỹ này có 3 cấp bậc là Nhập Huy, Đăng Đường và cuối cùng cảnh giới cao nhất là Đại Thành. Ngày trước với lực lượng linh hồn chỉ ở thiên cảnh Đại Viên Mãn, Tiêu Viêm chỉ có thể tu luyện tới cấp bậc Đăng Đường. Tuy nhiên sau khi linh hồn lực của hắn tiến vào cảnh đế, hắn liền có thể tu luyện lên tầng cao nhất, Đại Thành, thành công ngưng tụ ra phân thân giống y hệt như bản thể từ dung mạo đến khí tức, lại còn có thể suy nghĩ và hành động một cách độc lập như bản thể do được ngưng tụ lại từ linh hồn lực. Bản thể bất diệt thì phân thân cũng sẽ bất tan. Như vậy, chỉ cần bản thể còn tồn tại thì phân thân cũng sẽ không bao giờ tan biến. Nói cách khác, giờ đây, trên đấu khí đại lục này đã chân chính xuất hiện thêm một cường giả cấp bậc đấu đế. Với thực lực hiện tại, cho dù là hồn thiên đế năm xưa cũng không làm gì được ngoài việc bó tay chịu trói. Tiêu Viêm bây giờ thực sự đã không còn đối thủ trên khắp đại lục đấu khí này. Hóa ra, Tiêu Viêm đã nghĩ ra được biện pháp này có thể tập trung quan tâm chăm sóc cho cả hai bên. Quả thật chỉ có hắn mới có bản lãnh này. Chúc mừng con, Tiêu Viêm. Vấn đề khó khăn nhất cuối cùng cũng đã được giải quyết. Ta rất tự hào về con. Vậy là từ giờ trở đi, ta đã thực sự có một đứa con trai tên Dược Nham, một đứa con dâu tên Vân Chi và hai đứa cháu tên Dược Minh và Dược Lam. Thật không uổng công ta sống đến từng tuổi này. Dược lão mỉm cười vui vẻ, khuôn mặt hạnh phúc nhẹ nhàng vuốt chòm râu bạc nói. Nhìn thấy biểu cảm của Dược lão, Tiêu Viêm và phân thân ảnh của hắn đều cảm thấy xúc động. Sau cùng, hắn đã giúp lão sư này có một gia đình đúng nghĩa. Từ giờ trở đi, người sẽ là Dược Nham, còn ta sẽ quay trở về là Tiêu Viêm như trước kia. Tiêu Viêm quay sang phía phân thân ảnh nhẹ giọng nói. Điều này là đương nhiên, người hãy về chăm sóc cho Thải Lân và Huân Nhi cho tốt đi. Mọi việc ở đây cứ giao cho ta. Phân thân ảnh tự tin nhìn về phía Tiêu Viêm cười nói. Đây là thiên niên hóa dung đan cho ta lúc trước điều chế. Có tác dụng thay đổi dung mạo vĩnh viễn, khiến cho người khác không bao giờ phát hiện ra khuôn mặt thật của ngươi. Tiêu Viêm chạm vào nạp giới lấy ra một hộp bát phẩm đang dược đưa cho Dược Nham. Bây giờ, ta sẽ phong ấn đấu khí của ngươi xuống còn bát tinh đấu thánh để tránh người khác bàn tán về sự tương đồng thực lực giữa ta và ngươi. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Vậy nếu gặp phải kẻ địch có thực lực mạnh thì sao? Dược Nham thắc mắc hỏi. Lúc đó, ngươi có thể sử dụng miếng bạch ngọc có chứa ấn ký linh hồn của ta. Ta sẽ xuất hiện ngay. Sau đó, sẽ cùng ngươi đối phó. Tiêu Viêm nhẹ nhàng giải thích rồi đưa cho Dược Nham một miếng ngọc màu trắng. Được, vậy cứ theo ý ngươi. Trước mắt cứ phong ấn sức mạnh trên người ta trước, còn về phần đang dược thay đổi dung mạo kia, ta cần nói một tiếng với Vân Chi và hai đứa nhỏ. Nếu không sau khi dùng xong thì không biết nàng có nhận ra ta hay không nữa. Khuôn mặt bất đắc dĩ cười khổ, Dược Nham nói. Tất nhiên, chuyện đó ngươi có thể tự giải quyết, ta tin ngươi sẽ làm tốt việc này. Tiêu Viêm vui vẻ cười nói. Sau đó Tiêu Viêm liền vận chuyển đấu khí trong cơ thể tập trung ở năm đầu ngón tay, sau đó hướng về trước ngực Dược Nham ấn tới. Ngay lúc năm ngón tay chạm vào ngực của Dược Nham, năm luồng đấu khí mạnh mẽ đi vào bên trong cơ thể, kết thành trận đồ hình ngôi sao năm cánh, ép cho đấu khí trong cơ thể di chuyển chậm lại và yếu đi. Nhìn thấy ấn ký hình ngôi sao trên ngực Dược Nham hiện lên, Tiêu Viêm khẽ gật đầu hài lòng, cảm giác bây giờ thực lực của Dược Nham đang ở bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Bước đầu tiên đã xong, việc tiếp theo liền nhờ vào ngươi, Dược Nham. Nháy mắt ra hiệu với Dược Nham, Tiêu Viêm cười nói. Yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi phải thất vọng đâu. Dược Nham nhìn Tiêu Viêm, cười đắc ý. Được rồi Tiêu Viêm, vì sư đã rõ kế hoạch của con. Mọi việc ở đây, ta sẽ thông báo cho toàn thể dược tộc biết để tránh tin tức lọt ra bên ngoài, gây bất lợi cho con và Vân Chi. Dược lão đứng bên cạnh thấy hai người Tiêu Viêm và Dược Nham nói chuyện với nhau, cũng đã đại khái nắm được vấn đề. Việc này lão có thể thay Tiêu Viêm giải quyết thật tốt. Như vậy thì đành làm phiền sư phụ rồi, con xin phép đi trước để tránh rắc rối cho hai bên. Tiêu Viêm cười khổ rồi chắp tay từ biệt Dược lão và Dược Nham. Sau đó thân ảnh trở nên vặn vẹo, trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất. Giờ chỉ còn lại hai người là Dược lão và Dược Nham đứng nhìn nhau, cũng khẽ lắc đầu. một cường giả với sức mạnh khiến bao người khiếp sợ, vẫn phải nép mình trước hai vị thê tử của hắn. Nếu để cho người ngoài biết được, thật đúng là sẽ trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất. Sáng hôm sau, Dực Nham đưa Vân Chi cùng Dực Minh và Dực Lam đi ra ngoài dạo chơi. Khi hai đứa trẻ đang vui đùa dạo chơi phía xa, Dực Nham kéo Vân Chi vào lòng rồi nhẹ giọng nói: "Ta có việc muốn nói với nàng." "Có việc gì sao?" Vân Chi kinh ngạc hỏi. "Lúc trước ta đã nghĩ qua, nếu muốn ở bên cạnh nàng và hai con, ta phải thay đổi dung mạo để tránh bên ngoài bàn tán, sợ sẽ ảnh hưởng đến nàng và hai con. Vậy nên ta đã chế ra một loại đan dược có thể vĩnh viễn thay đổi diện mạo. Nên ta muốn hỏi ý kiến của nàng." Giọng nói âm trầm nhưng quả quyết của Dực Nham nhìn Vân Chi, âu yếm nói: "Việc này..." Nghe ý của Dực Nham, Vân Chi có chút bất ngờ, nên trong phút chốc bỗng ngẩn người ra một hồi lâu, sau đó nhìn vào khuôn mặt thành thục, thanh tú của Dực Nham, khẽ nói: "Thiếp không biết chàng định làm gì, nhưng thiếp tin là chàng đã có chuẩn bị chu đáo rồi mới làm. Vậy nên thiếp ủng hộ quyết định của chàng. Có điều thiếp cũng mong chàng suy nghĩ thật kỹ về hoàn cảnh hiện giờ. Đối với thiếp, cuộc sống hiện tại cũng là quá tốt rồi, thiếp cũng không mong ước gì hơn. Nhưng còn chàng, chàng vẫn còn nhiều thứ phải quan tâm. Vậy nên cho dù thiếp và các con có chút mong nhớ chàng, nhưng đối với thiếp, vậy cũng là quá đủ rồi." Giọng nói nghe có vẻ bình thường, nhưng Dược Nham cảm nhận được cơ thể mềm mại của Vân Chi đang khẽ run lên, đôi mắt cúi xuống như để giấu đi giọt nước mắt sắp sửa chảy ra, đôi môi đỏ mọng mím chặt vào nhau. Bộ dạng của Vân Chi bây giờ thật khiến cho Dược Nham phải đau lòng. Nữ nhân này đã thực sự phải kìm nén cảm xúc trong suốt 3 năm qua. "Nàng yên tâm, chuyện này ta đã tính qua. Lúc trước ta vì tu luyện một bộ đấu kỹ, đặc biệt là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, nên phải rời xa nàng 3 năm. Điểm đặc biệt của đấu kỹ này chính là có thể tạo ra một bản phân thân mà vẫn giữ nguyên được thực lực lẫn ý thức của bản thể. Nói cách khác, giống như là có thêm một người anh em sinh đôi vậy." Dực Nham nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Vân Chi, chậm rãi nói: "Nhưng độ khó khi tu luyện của đấu kỹ này là rất cao, đặc biệt rất nghiêm khắc với linh hồn lực, nên ta đã phải dành không ít thời gian để tu luyện cảnh giới tối cao của đấu kỹ này. Giờ đây, như nàng thấy, ta chính là Dực Nham, còn Tiêu Viêm hiện tại đang ở Tiêu tộc cùng gia quyến của hắn. Vậy nên chuyện này nàng đừng quá lo lắng." Giọng nói quả quyết, gương mặt tràn đầy tự tin nhìn vào đôi mắt long lanh của Vân Chi nói. Nghe vậy, Vân Chi kinh ngạc ngẩn người ra, nàng không ngờ trên đời này lại tồn tại một đấu kỹ quỷ dị như vậy, thật khiến cho nàng phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Tuy nhiên sau đó nàng liền thở một hơi dài, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy là việc khó khăn nhất và làm cho nàng dây dứt nhất đã được Dực Nham hoàn toàn xóa bỏ. Từ nay về sau, nàng và hai con đã có thể thoải mái sống cùng Dực Nham mà không phải lo sợ bất cứ chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây, Vân Chi liền nhẹ nhàng tựa đầu vào bộ ngực săn chắc của Tiêu Viêm, khẽ gật đầu. Ánh mắt thư thái từ từ nhắm lại, cảm xúc trong lòng trở nên tĩnh lặng và yên bình như mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng. Thấy đã thuyết phục được Vân Chi, Dực Nham cũng nhẹ nhàng thở vào. Sau đó hắn gọi Dực Minh và Dực Lam đến trước mặt hắn rồi ôm nhu nói: "Bây giờ ta sẽ trở về khuôn mặt thật sự của mình, nàng và hai con hãy chú ý nhé." Khuôn mặt có chút nghiêm trọng nhìn ba mẹ con Vân Chi. Nghe vậy, Vân Chi cùng Dực Minh và Dực Lam đều chăm chú nhìn về phía Dực Nham, thấy hắn lấy ra một hộp đan dược từ trong nạp giới, sau đó lấy ra một đan dược màu đỏ thẫm rồi đưa vào miệng. Dực Nham liền ngồi xuống kết ấn tiến vào trạng thái tu luyện để hấp thu đan dược. Sau khoảng 10 phút, khuôn mặt Dực Nham bắt đầu có sự thay đổi, khuôn mặt trở nên rắn rỏi hơn, làn da có chút đen hơn, chân mày cũng đậm hơn, xương quai hàm nhô ra tạo cảm giác cương trực, mạnh mẽ. Sau cùng, đôi mắt từ từ mở ra, hiện rõ một dung mạo khí phái lẫm liệt, ánh mắt cương nghị, tự tin, thần phái đầy uy phong. So với Tiêu Viêm trước kia, có phần khí thế và nghiêm nghị hơn. Đây chính là khuôn mặt mới của Dực Nham. Nhìn thấy ba mẹ con Vân Chi đang há mồm trợn mắt vì kinh ngạc, Dực Nham cũng không nhịn được, bèn hỏi: "Thế nào, trông ta xa lạ lắm hay sao mà mẹ con nàng lại kinh ngạc như vậy?" Nghe được giọng nói có chút xa lạ nhưng giọng điệu vẫn rất quen thuộc, thẫn thờ một hồi, Vân Chi nhìn vào dung mạo mới này của Dực Nham mỉm cười nói: "Đúng là có chút không quen mắt, nhưng thật lòng mà nói thì..." Vân Chi bỗng đưa tay lên che miệng cười khúc khích: "Cha, khuôn mặt người rất oai phong." Dực Minh bên cạnh thích thú hét lên: "Con thấy khuôn mặt cha hơi hung dữ." Dực Lam thì ôm lấy tay của Vân Chi, bẽn lẽn nhìn về phía Dực Nham lý trí nói. Dực Nham nghe vậy cũng đành lắc đầu cười khổ, phản ứng của ba mẹ con nàng không ai giống ai, thật khiến cho hắn tò mò, muốn xem khuôn mặt hiện giờ của hắn đã biến đổi như thế nào rồi. Thấy bộ dáng khổ sở đó của Dực Nham, Vân Chi mỉm cười dịu dàng, rồi nhìn vào đôi mắt có chút khác lạ kia của Dực Nham, âu yếm nói. Chàng yên tâm, dù chàng có trở thành bộ dạng như thế nào đi nữa, thiếp và các con đều yêu thương chàng, vì chàng chính là phu quân của thiếp và là phụ thân của Dực Minh và Dực Lam. Thật lòng thì dung mạo này của chàng cũng rất tuấn tú, thiếp cũng rất thích. Đôi mắt hơi hiếp lại, đôi môi đỏ mọng cong khẽ nâng lên để lộ ra một nụ cười đầy trìu mến nhìn Dực Nham, khiến cho Dực Nham cũng mê mẩn. Bất chợt Dực Nham ôm Vân Chi vào trong lòng, đôi môi hắn mạnh mẽ quyết liệt tiếp xúc với đôi môi đỏ mọng quyến rũ của Vân Chi, làm cho nàng cũng kinh ngạc, chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi sau đó lập tức bị áp chế xuống. Dực Minh và Dực Lam đứng bên cạnh cũng ngẩn người ra, đôi mắt ngây thơ nhìn cha mẹ chúng đang ôm hôn nhau say đắm. Chúng thật sự chưa biết được hành động này có ý nghĩa gì, nhưng ngày đầu tiên bọn chúng gặp cha mẹ thì cha chúng cũng làm như vậy với mẹ của chúng. Đối với suy nghĩ non nớt của chúng, đây là một hành động thể hiện tình cảm của cha dành cho mẹ của chúng. Chợt nhớ đến sự hiện diện của hai nhi tử này, Vân Chia liền đẩy Dực Nham ra. Sau đó giơ nắm tay lên đánh nhẹ vào ngực hắn trách móc. Chàng thật là, trước mặt con trẻ không nên làm như vậy. Khuôn mặt ửng đỏ lên vì xấu hổ của Vân Chi càng khiến cho nàng thêm sức hấp dẫn khó cưỡng. Ha ha, ta thật sơ ý, cô vị nàng khiến ta không cầm lòng được. Dực Nham gãi đầu cười, trêu chọc nói. Chàng chỉ giỏi biện minh thôi. Vân Chi thẹn thùng nói. Hai con nói xem, mẫu thân hai con có xinh đẹp không? Quay sang nhìn hai đứa trẻ đang ngẩn ngơ đứng nhìn hắn, Dực Nham vội hỏi khéo. Đương nhiên là rất xinh đẹp rồi ạ. Dực Lam ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn với dung mạo tuyệt sắc của Vân Chi, đôi má phúng phính, cười nói. Mẫu thân tất nhiên là xinh đẹp rồi. Dực Minh cũng ngật đầu đồng ý. Nghe ba cha con bàn tán về nàng, Phân Chi lại càng cảm thấy ngại ngùng. Nàng thật chỉ muốn mau chóng thoát khỏi tình huống khó xử hiện tại. Cũng đã trễ rồi, mau về ăn cơm đi thôi. Phân Chi giọng hơi lúng túng, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Cũng được, ta cũng thấy đói bụng rồi, cùng về ăn cơm thôi. Dực Nham liếc nhìn ba mẹ con rồi lên tiếng hưởng ứng. Bốn thân ảnh từ từ đi về phía trong tộc. Không gian xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa vui vẻ, không khí trở nên ấm áp và yên bình. Về phần Tiêu Viêm, sau khi chia tay Dực Lão và Dực Nham đã trở về tiêu tộc, giờ đây hắn đang ngồi trong một mái đình, ngắm nhìn ba thân ảnh, một già, hai trẻ đang chơi đùa trong sân. Tiếng cười vang vọng ra không gian xung quanh, khiến cảnh vật nơi đây tràn đầy sinh khí. Bóng dáng già nua đó chính là Tiêu Chiến, bên cạnh là một nữ nhi dáng vẻ có chút cao hơn lúc trước, chính là Tiêu Tiêu. Cuối cùng là một cậu nhóc khoảng chừng 3-4 tuổi đang chạy theo Tiêu Tiêu. Cậu bé này chính là con của Tiêu Viêm và Huân Nhi, tên là Tiêu Lâm. Lúc trước, sau khi chia tay với Vân Chi ở Vân Lam Sơn, Tiêu Viêm quay trở về gặp Thải Lân và Huân Nhi, thì lúc đó Huân Nhi cũng đã sắp sanh. Một tuần sau đó, Huân Nhi đã thành công hạ sinh được một tiểu nam nhi và được Tiêu Viêm đặt tên là Tiêu Lâm. Đặc biệt hơn là khi Huân Nhi hạ sanh Tiêu Lâm, không gian xung quanh cũng xuất hiện dị tượng có phần kinh khủng hơn lúc Vân Chi hạ sinh Dực Minh và Dực Lam. Sau khi Tiêu Lâm chào đời, thực lực đã đạt tam tinh đấu thánh do kết hợp hai huyết mạch của hai viện cổ tộc nên tư chất cao hơn hai đứa con của Vân Chi. Sau đó, Tiêu Viêm đã giữ lời hứa với Thải Lân là ở lại tiêu tộc chăm sóc cho Huân Nhi cùng Tiêu Lâm. Bên cạnh đó, cũng dành thời gian chơi đùa cùng Tiêu Tiêu và trò chuyện với Tiêu Chiến cùng hai vị huynh trưởng là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Chớp mắt đã qua 2 năm, lúc này Tiêu Lâm đã lớn được một chút, mọi việc trong gia tộc cũng ổn định. Lúc đó, Tiêu Viêm mới thông báo với mọi người là hắn sẽ đi tu luyện một thời gian. Nghe vậy, mọi người cũng không có ý kiến. Chỉ có Thải Lân là tỏ ra khó chịu mỗi khi nghe Tiêu Viêm thông báo muốn đi ra ngoài. Trong lòng mỹ nhân này vẫn còn những nghi ngờ chưa giải đáp được, nhưng thấy trong 2 năm qua, Tiêu Viêm cũng đã toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình, nên Thải Lân cũng bớt đi cảm giác khó chịu và nghi ngờ trong lòng. Trong thời gian 1 năm sau đó, Tiêu Viêm tiến vào ma thú sơn mạch để tu luyện, một phần cũng là để suy nghĩ cách giải quyết chuyện của hắn với ba nàng, Thải Lân, Huân Nhi và Vân Chi. Tuy nhiên, hắn vẫn bế tắc trong việc tìm ra câu trả lời. Bỗng một hôm, trong lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ, một trận cuồng phong kéo đến, rồi chợt một luồng sấm sét kinh khủng giáng xuống khu rừng phía dưới. Chỉ ánh sáng chói lòa cùng nguồn lôi lực khủng bố tỏa ra từ tia sét đó, cơ thể Tiêu Viêm chợt có cảm hứng, vài tia sét li ti khẽ thoát ra từ cơ thể hắn, trong nháy mắt làm cho không gian xung quanh sáng bừng lên. Mà theo sự thẩm thấu ra của những tia sét đó đã làm hắn lóe lên một tia hy vọng. Hắn vẫn còn một cách để giải quyết chuyện này, chính là tạo ra một phân thân ảnh giống hắn và thay hắn đảm nhận vai trò của Dực Nham, chăm sóc cho Vân Chi và con của hắn. Để làm được điều này, không gì khác hơn ngoài bí kỹ Tam Thiên Lôi Huyễn Thân mà hắn lúc trước tình cờ học được từ Phong Lôi Cát. Thầm mừng trong lòng, Tiêu Viêm liền nhắm mắt ngân thần, sau đó hai tay kết ấn, quát lớn, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân! hiện. Ngay sau tiếng quát, một thân ảnh từ từ tách ra đứng bên cạnh Tiêu Viêm, ngoại hình hoàn toàn tương đồng với bản thể, tuy nhiên thực lực có lẽ chỉ ở tứ tinh đấu thánh. Nhìn thấy phần thân ảnh, Tiêu Viêm khẽ thở dài. Lúc trước khi linh hồn lực đạt đến là cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn, đã cố gắng tu luyện tam thiên lôi huyễn thân lên tầng thứ hai, đăng đường. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ, với cảnh giới hiện tại, khí tức so với bản thể sẽ có chênh lệch rất lớn, dễ bị phát hiện. Ngoài ra ở cấp bậc này, linh hồn lực lượng không thể khống chế cơ thể phân thân một cách hoàn hảo, đó là điều Tiêu Viêm chưa hài lòng. Sau một hồi suy tư, Tiêu Viêm quyết định sẽ tu luyện đấu kỹ này lên tầng cao nhất, đại thành. Chỉ có như vậy, phân thân mới có thể dễ dàng điều khiển cơ thể theo ý mình, và quan trọng nhất, sẽ không ai phát hiện ra đâu là phân thân và đâu là bản thể. Đó chính xác là thứ Tiêu Viêm đang cần lúc này. Đã hạ quyết tâm, Tiêu Viêm nhanh chóng tu luyện. May mắn là hiện giờ, linh hồn của hắn đã đạt tới cảnh giới tối cao là đế cảnh. Nếu không, dù cố gắng cả đời cũng sẽ uổng công vô ích. Phần quan trọng nhất trong tu luyện đấu kỹ này chính là ngưng tụ linh hồn lực sao cho cân bằng cả hai bên bản thể và phân thân. Có như vậy, phân thân được tạo ra mới có năng lực và ý thức giống y như bản thể. Mặc dù nói là linh hồn, Tiêu Viêm đã đạt cảnh giới thích hợp để tu luyện tầng cao nhất của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Tuy nhiên, độ khó trong việc tập trung phóng thích linh hồn vẫn ngưng tụ lại để hai bên hoàn toàn cân bằng lại là một chuyện đau đầu khác. Thời gian đầu tu luyện, Tiêu Viêm vẫn chưa thể hoàn hảo phân bố đều linh hồn, lực lượng và phân thân được, vì vậy tiến trình này diễn ra hết sức chậm chạp. Không biết Vân Chi bây giờ ra sao rồi, đứa con của ta và nàng trông như thế nào, không biết là trai hay gái. Trong lúc mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi phục hồi đấu khí, trong tâm trí Tiêu Viêm hiện lên khuôn mặt nhu mì, dịu dàng và tuyệt mỹ của Vân Chi và những câu hỏi về nàng và đứa con trong bụng nàng. Tiêu Viêm đã xa Vân Chi hơn 2 năm, nỗi day dứt trong lòng vì không thể ở bên cạnh nàng, lúc nàng cần hắn nhất. Một cảm giác tội lỗi, ăn năn bao trùm tâm trí hắn. Phải nhanh chóng tu luyện thành công bí kỹ này, có như vậy thì chuyện phức tạp và khó xử này mới mau chóng được giải quyết. Tiêu Viêm thầm nhủ, sau đó tập trung ngưng thần phục hồi đấu khí, rồi nhanh chóng quay lại tu luyện. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã 1 năm trôi qua. Một ngày kia, trên một vách núi cao trong khu rừng ma thú, có một thân ảnh mặc hắc y đang đứng ngưng thần, hai tay kết ấn đột nhiên hét lớn: "Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, hiện!" Sau tiếng hét chói tai, một thân ảnh bỗng vặn vẹo trong không gian, một lúc sau ngưng tụ thành một bóng người mặc hắc y, nhìn qua thì thấy hai thân ảnh này như hai giọt nước. Liếc mắt nhìn thân ảnh bên cạnh mình, cảm nhận được linh hồn hai người là như nhau, đấu khí cũng không sai biệt. Tiêu Viêm nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng cũng thành công, vậy ta liền lập tức lên đường giải quyết dứt điểm sự tình phức tạp này đi thôi. Nhẹ nhàng thở một hơi dài, Tiêu Viêm thầm nhủ trong lòng. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, giải! Tiêu Viêm hét lên một tiếng nữa, thân ảnh phân thân bên cạnh bỗng từ từ tiêu tán vào không khí. Một luồng linh hồn lực nhanh chóng bay về phía giữa trán của Tiêu Viêm, rồi nhẹ nhàng chui vào. Sau đó thân hình hắn chợt động, một khắc sau đó, cả thân hình Tiêu Viêm đã hoàn toàn biến mất. Chàng đang nhớ đến ai vậy? Bỗng một thanh âm êm ái vang lên bên tai Tiêu Viêm, kéo hắn trở về với thực tại. Xoay đầu nhìn qua thì thấy một thân hình mềm mại quyến rũ trong bộ y phục màu lam, đôi mắt xinh đẹp đang vui vẻ nhìn vào hắn. Đôi môi đưa lên làm lộ ra một nụ cười khiến bao nam nhân ngất ngây. Chính là Huân Nhi, nữ nhân mà hắn yêu quý nhất. Ta đang nghĩ xem có nên kiếm cho Tiêu Tiêu và Tiêu Lâm một đứa em hay không. Ánh mắt trêu đùa nhìn về phía Huân Nhi, Tiêu Viêm cười nói, chàng đó, lúc nào cũng thích nói đùa như vậy. Khuôn mặt thoáng có chút e thẹn, gò má hơi ửng hồng, con mày lại hờn dỗi nhìn Tiêu Viêm khẽ trách. Ta thật nghĩ như vậy mà, chỉ là đang suy nghĩ không biết nàng có đồng ý giúp ta một tay hay không đây. Thấy biểu hiện ngại ngùng đáng yêu đó của Huân Nhi, Tiêu Viêm càng cố thêm dầu vào lửa. Ta thấy ngươi thay vì suốt ngày chọc kẹo Huân Nhi muội muội thì tốt nhất là nên dành thời gian chăm sóc cho hai tiểu nhi tử kia thật tốt là được. Bỗng một giọng nói có phần lạnh lẽo vang lên làm Tiêu Viêm giật mình. Ha ha, nàng cũng thật thích nói đùa. Ta bây giờ chẳng phải là đang toàn tâm toàn ý lo lắng chăm sóc cho đại gia đình chúng ta đó sao? Giọng nói có chút tự hào, Tiêu Viêm nói. Ta cũng chờ xem ngươi sẽ ở đây được bao lâu. Sớm muộn cũng sẽ tìm cớ mà trốn đi ra ngoài nữa thôi. Thải Lân liếc nhìn Tiêu Viêm hừ lạnh một cái rồi nói. Bỗng nàng cảm thấy chiếc eo mềm mại quyến rũ của nàng bị một bàn tay chạm lên rồi chưa kịp phản ứng, liền bị bàn tay đó kéo mạnh một cái. Xoay người lại thì lúc này Tiêu Viêm đã kéo nàng và Huân Nhi vào trong lòng hắn rồi khẽ nói. Cảm ơn hai nàng đã thay ta chăm sóc cho Tiêu tộc và hai tiểu nhi tử trong suốt thời gian ta không có ở đây. Nghe thanh âm nhẹ nhàng ấm áp này, cơ thể Thải Lân chợt mềm ra, cơ thể khẽ rung lên, đôi má xinh đẹp chợt nổi lên một đợt ửng đỏ say đắm lòng người. Bên cạnh nàng, Quân Nhi cũng đỏ hết cả khuôn mặt từ nãy đến giờ. Đừng tưởng như vậy là đã xong chuyện, nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn tỷ muội ta thì liệu mà làm cho tốt trách nhiệm của ngươi đi. Giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều phát ra từ đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc của Thải Lân. Đúng vậy đó, chàng chỉ cần ở bên cạnh hai tỷ muội thiếp và cùng chăm sóc các con của chúng ta là tốt lắm rồi. Huân Nhi bên cạnh cùng dịu dàng nói. Điều này là đương nhiên, ta sẽ không rời xa hai nàng cùng hai tiểu nhi tử nữa. Sẽ tận lực bù đắp cho hai nàng cùng các con. Giọng nói âm trầm chứa đựng sự tự tin và kiên quyết được Tiêu Viêm chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Thải Lân và Huân Nhi đều nhẹ nhàng gật đầu. Cảm giác ấm áp bao trùm thân thể của ba người, một cảm xúc hạnh phúc lan tỏa ra khắp không khí xung quanh. Ba người sau đó cùng ra chơi đùa cùng ba ông cháu trên sân. Cảnh vật xung quanh trở nên thật tươi vui và sống động. 3 tháng sau, là thời điểm diễn ra dược điển của dược tộc. Dược Thiên cho người mang thiếp mời đến cho Tiêu Viêm. Mục đích lần này, mời đích thân Tiêu Viêm đến tham dự để củng cố quan hệ hai bên dược tộc và tiêu tộc. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng mỉm cười vui vẻ gật đầu. Đây quả thật là một dịp tốt để ma đàn ấy gặp nhau và cùng để xem dược nha sau khi dùng thiên niên hóa dung đan sẽ có diện mạo như thế nào. Liệu hai nàng Thải Lân và Huân Nhi có nhận ra được đó là phần thân ảnh của hắn hay không? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm chợt phá lên cười. Nghe thấy giọng nói sảng khoái của Tiêu Viêm, Thải Lân cùng Huân Nhi có chút khó hiểu, quay sang nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu. Dược điển năm nay, Dược Thiên tộc trưởng muốn mời ta và hai nàng đến tham dự để tăng tình giao hảo của hai tộc chúng ta. Mặt khác cũng là muốn thử xem luyện dược thuật của ai cao hơn, hai nàng thấy sao? Mỉm cười nhìn Thải Lân và Huân Nhi, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Đó cũng là một việc nên làm, cũng đã lâu kể từ lúc dược tộc tái thiết, thiếp cũng muốn xem tình hình hiện giờ của họ như thế nào. Huân Nhi mỉm cười duyên dáng nói. Ta cũng không phản đối, để ta xem bên trong dược tộc liệu có gì hấp dẫn hay không mà khiến ngươi phải nhọc tâm như vậy. Giọng điệu có chút mỉa mai, Thải Lân liếc nhìn Tiêu Viêm thở ở nói. Nhìn thấy biểu cảm của Thải Lân như thế, Tiêu Viêm cũng đành cười khổ. Nữ nhân này thực sự luôn làm hắn phải đau đầu. Nếu không phải vì Huân Nhi một mực tin tưởng hắn khuyên nhủ Thải Lân, cộng thêm thời gian trước đây, hắn luôn ở trong tiêu phủ chăm sóc cho hai tiểu nhi tử và quan tâm đến hai nàng, thì với tính cách nóng nảy và đa nghi của Thải Lân đã sớm đi đến dược tộc để điều tra sự việc rồi. Được, nếu hai nàng đã nói như vậy, thì sáng mai chúng ta liền lên đường, ta cũng đã lâu chưa gặp dược lão, dịp này chúng ta cùng ghé qua thăm lão nhân gia. Tiêu Viêm dõng dạc lên tiếng. Mọi việc đều theo ý chàng đi. Huân Nhi mỉm cười dịu dàng nói. Sáng hôm sau, Tiêu Viêm cùng hai nàng Thải Lân và Huân Nhi dẫn theo Tiêu Tiêu và Tiêu Lâm hướng về phía dược tộc phi hành tới. Sau khi tới nơi, đoàn người của Tiêu Viêm tiến vào bên trong khu vực sinh sống của dược tộc, thông qua một cổng không gian, trực tiếp đi vào bên trong thành. Hai tên vệ binh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tiêu Viêm, liền nhanh chóng cúi người chào rồi mở cổng thành để đoàn người tiến vào. Bước vào bên trong, Thải Lân và Huân Nhi đều kinh ngạc trước sự phát triển nhanh chóng của dược tộc. Chỉ trong 3 năm mà dược tộc đã gây dựng nên cơ ngơi như vậy, quả thật khiến người khác phải trầm trồ kinh ngạc. Đi tới khu vực sầm uất nhất trong thành, hiện giờ chính là khu vực tổ chức dược điển long trọng của dược tộc. Rất nhiều luyện dược sư danh tiếng trên khắp đại lục đều tụ tập về đây để tham dự, hy vọng một lần giành được ngôi vị cao nhất, nâng cao danh tiếng của bản thân. Đoàn người Tiêu Viêm nhanh chóng tiến sâu vào khu vực thi đấu. Ở đó Tiêu Viêm liền nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc, chính là Dược Thiên cùng Dược Linh đang đứng trên vị trí cao nhất của lễ đài. Họ chính là những người chủ trì cho dược điển hàng năm. Cặp mắt Tiêu Viêm hướng qua phía bên anh em Dược Thiên và Dược Linh rồi gật đầu chào. Hai anh em họ Dược cũng chắp tay thi lễ. Cuối cùng nhìn về khu vực phía dưới chỗ anh em Dược Thiên và Dược Linh đang đứng, ánh mắt Tiêu Viêm liền ánh lên nét vui mừng. Khuôn mặt có hai thân ảnh, một nam một nữ. Một nam mặc hắc bào, khuôn mặt góc cạnh toát ra khí thế uy nghiêm, lẫm liệt, cơ thể cao lớn, đầy tráng khí và mạnh mẽ. Bên cạnh hắn là một nữ nhân mặc lam y, thân thể mảnh mai, mềm mại, khuôn mặt tuyệt sắc, làn da trắng như tuyết, lộ ra một nét ung dung vô ngần. Hai người này đích thị là Dược Nham cùng Vân Chi. Bên cạnh Vân Chi còn có hai thân hình nhỏ bé xinh xắn, thoạt nhìn rất giống nhau, đang háo hức đảo mắt xung quanh chờ xem náo nhiệt. Hẳn nhiên đây là Dược Minh cùng Dược Lam, hai đứa con của họ. Để ý thấy Tiêu Viêm có chút khác lạ, Huân Nhi cùng Thải Lân đồng loạt nhìn về phía ánh mắt hắn đang hướng tới, bỗng giật mình phát hiện nữ tử mà họ đang có nhiều nghi vấn, vân vân. Thoáng thấy hai thê tử của hắn đã nhận ra, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, hai chân nhấc nhẹ lên hướng về phía Dược Nham và Vân Chi phóng tới. Thấy vậy, hai nàng cùng hai hài nhi cũng nhanh chóng phi thân theo. cước bộ nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Dược Nhan và Vân Chi. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn Vân Chi nói: "Vân Vân tông chủ, đã lâu không gặp." Nghe thanh âm có chút quen thuộc, Vân Chi quay người sang, nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Viêm, nàng bỗng biến sắc. "Tiêu Viêm?" Giọng nói có chút kinh ngạc của Vân Chi thốt lên, sau đó nàng liền quay sang bên cạnh nhìn Dược Nham, trong lòng bỗng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù lúc trước đã được Dược Nham kể hết sự tình và cũng hiểu được vấn đề, tuy vậy khi thực sự đối diện hai người mà như một này, nàng cũng không kìm được mà thoáng giật mình sợ hãi, thật là một công phu dọa người mà. Thấy nét mặt đầy hoảng hốt của Vân Chi, Dược Nham bên cạnh vội nắm lấy bàn tay ngọc của nàng rồi nhẹ nhàng nói vào trong tay Vân Chi. "Nàng cứ bình tĩnh, hãy nhớ lời ta nói lúc trước, ta là Dược Nham, con trai Dược Lão, là chồng của nàng và cha của Dược Minh và Dược Lam. Chỉ cần nàng ghi nhớ điều này là được, đừng hoảng loạn, sẽ khiến sự việc khó xử cho cả hai bên." Nghe thấy thanh âm của Dược Nham truyền vào tai nàng, nàng chợt hiểu ra vấn đề, nàng liền áp chế cảm xúc lại, sau đó bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Viêm, liền phát hiện hai thê tử của hắn là Thải Lân và Huân Nhi, lúc này cũng đã xuất hiện phía sau. Bên cạnh họ còn có hai tiểu nhi tử, một trai và một gái. "Xin Viêm minh chủ đừng gọi ta là Vân Vận tông chủ, giờ cứ gọi ta là Vân Chi đi." Giọng nói đã bình tĩnh trở lại, Vân Chi nhìn vào đôi mắt Tiêu Viêm và nói: "Vậy ra đây chính là Vân Chi tỷ tỷ, lúc trước có gặp qua tỷ, không ngờ lần này lại có thể gặp tỷ ở đây." Huân Nhi khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói: "Đây hẳn là Huân Nhi muội muội, lúc trước có gặp qua tại Mạn Hoang trấn." Vân Chi cũng tươi cười nói: "Là Tiêu Viêm ca ca có nói cho tỷ nghe về muội." Giọng nói có chút thăm dò, Huân Nhi khẽ hỏi: "Đúng vậy, ta và Tiêu Viêm có chút quen biết, nên ta có nghe hắn kể qua về muội, biết được muội chính là thanh mai trúc mã của hắn. Hai người quả thật là một cặp trời sinh." Vân Chi giọng có chút không tự nhiên nói: "Thật vậy sao? Cảm ơn tỷ đã quá khen." "Tiêu Viêm ca ca, huynh thật là xấu tính, đã đem chuyện của muội đi nói với Vân Chi tỷ tỷ." Giọng của Huân Nhi thoạt nghe có vẻ như đang rất vui, nhưng ẩn sâu bên trong là một cảm giác uy áp cực kỳ đáng sợ. Tuy vậy Tiêu Viêm cũng cảm thấy ớn lạnh trong lòng, nữ nhân này đúng là làm cho hắn phải kiêng kỵ. "Ha ha, chẳng có chuyện đó ai cũng biết rồi sao?" Tiêu Viêm mỉm cười khổ sở đáp. "Mị đỗ toa nữ vương lại gặp người rồi, lần trước chuyện tranh đoạt dị hỏa kia là ta sai, hôm nay trước mặt mọi người ta xin cúi đầu nhận lỗi." Nhìn sang Thải Lân, Phương chỉ có chút áy náy, chắp tay cúi đầu nói: "Bây giờ mới nói thì có tác dụng gì, năm đó người biến xà nhân tộc ta thành một đống đổ nát. Bây giờ sau mấy chục năm mới lên tiếng nhận lỗi, vậy là coi như xong." Ánh mắt băng lãnh liếc nhìn Vân Chi, Thải Lân hừ lạnh một tiếng. "Dù sao bổn vương cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, chuyện đã qua lâu rồi cũng không cần nhắc đến nữa." Thải Lân trầm giọng nói. "Đa tạ." Vân Chi vui mừng chắp tay nói. "À Vân Chi, vị nam tử này là..." Thấy không khí đã bớt căng thẳng, Tiêu Viêm liền đổi chủ đề, hướng về phía Dược Nham hỏi. "Đây là Dược Nham, là con trai Dược Trần, cũng là phu quân của ta. Còn hai nhi tử này cũng là con của ta và chàng, tên gọi là Dược Minh và Dược Lam." Vân Chi từ tốn chỉ tay về phía Dược Nha và hai tiểu nhi tử rồi nói: "Con trai Dược Lão?" Thải Lân và Huân Nhi kinh ngạc hét lên. Từ trước tới giờ họ chưa từng nghe qua Dược Lão có con trai, vậy mà bây giờ bỗng dưng xuất hiện một người được cho là con trai Dược Lão, thật khiến họ thất kinh. Ánh mắt nghi ngờ quét nhanh về phía Dược Nham, nhận ra nam tử này ngoại hình có chút hao hao giống Tiêu Viêm, tuy nhiên dung mạo lại khác hẳn, không hề tìm được dấu vết nào của việc sử dụng phẩm vật che giấu dung mạo. Khí tức của người này cũng không bằng Tiêu Viêm, tuy nhiên cũng rất cường hãn, thực lực cỡ Bát Tinh Đấu Thánh, so với hai nàng thì mạnh hơn nhiều. Thấy biểu hiện như vậy của Thải Lân và Huân Nhi, Dược Nham liền mỉm cười nhẹ giọng giải thích: "Dược Trần lão gia đích thực không có vợ con, bất quá cha ta khi xưa là bạn thân của người, sau khi cha ta mất, Dược Lão nhận ta làm con, nuôi dưỡng ta nên người, vậy nên đối với ta, người không khác gì một người cha cả. Với lại chuyện này, người cũng không nói với ai, vì lúc đó người bị hồn điện truy sát, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của ta." Nghe ra được vấn đề, Thải Lân và Huân Nhi mới từ từ bình tĩnh trở lại. Còn về Vân Chi thì tình cờ trong một lần đi tìm thảo dược tại Trung Châu gần khu vực Hoa Tông, ta đã gặp nàng, rồi từ đó nảy sinh tình cảm, cuối cùng cũng thuyết phục được nàng cùng theo ta về dược tộc, trở thành phu thê. Dược Nham nhanh chóng giải thích sự tình của hắn và Vân Chi cho hai nữ nhân kia nghe. Sau khi nghe hết được câu chuyện, Thải Lân cùng Huân Nhi mới trở nên thả lỏng hơn, rốt cuộc điều hai nàng nghi ngờ cũng đã không xảy ra. Sau đó cả hai đều vui vẻ trở lại, ánh mắt nhìn về phía Vân Chi đã không còn nét nghi ngờ gắt gao như trước nữa, mà đã dễ chịu, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thế vậy Tiêu Viêm cũng nhìn Dược Nham rồi khẽ mỉm cười. Sau đó họ vui vẻ nói chuyện một lúc rồi tách nhau ra trở về vị trí của mình. Dược điện hôm đó, người chiến thắng chính là Tiêu Viêm với thực lực siêu cường của hắn, dĩ nhiên là không có đối thủ. Kế tiếp, đoàn người của Tiêu Viêm ghé qua thăm Dược Lão. Hai nàng Thải Lân và Hu Nhi liền thắc mắc về bối cảnh của người nam tử tên Dược Nham kia thì cũng chỉ nhận được câu trả lời giống nhau từ phía Dược Lão. Dĩ nhiên, hai người họ đã chuẩn bị việc này chu đáo từ trước. Sau cùng, đoàn người của Tiêu Viêm cáo biệt Dược Lão quay trở về Tiêu tộc. Chuyến đi này của Tiêu Viêm đã chân chính giải quyết triệt để mối quan hệ phức tạp giữa ba nữ nhân này của hắn. Chính thức dẹp đi được sự nghi ngờ của Thải Lân và chứng minh cho Hu Nhi thấy niềm tin của nàng dành cho hắn là hoàn toàn chính xác. Đến bây giờ, mọi thứ mới có thể chấm dứt một cách hoàn hảo nhất. Thấm thoát thời gian 4 năm đã trôi qua, lúc này đây trên đấu khí đại lục, một luồng năng lượng bí ẩn kinh khủng đang dần xuất hiện. Cường giả trên khắp đại lục cũng vì cảm nhận được nó mà tâm trạng cảm thấy bất an. Trên đỉnh Phong Lam Sơn, có năm đạo thân ảnh đang đứng quan sát về phía Trung Châu. Họ cảm nhận được luồng năng lượng này sẽ nhanh chóng xuất hiện tại khu vực trung tâm của đại lục này. Năm đạo thân ảnh đó chính là Dược Lão cùng 4 người: Dược Nham, Vân Chi, Dược Minh và Dược Lam. Sư phụ, người có nhận ra được nguồn năng lượng này không? Quay về phía Dược Lão, Dược Nham hỏi. Ta cũng không rõ, chỉ có thể đoán được nó không phải do con người tạo ra. Năng lượng khủng bố bậc này chỉ có thể cho thiên địa tạo thành. Dược Lão lắc đầu, khẽ đáp. Con cũng có cảm nhận tương tự như vậy, có lẽ cái tên kia sẽ nhìn không được mà lao đi thăm dò. Dược Nham nghĩ đến bản thể thật của hắn là Tiêu Viêm, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ làm như vậy, mà bản thân hắn cũng rất muốn biết lai lịch của nguồn năng lượng kia. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của hắn là chăm sóc cho mẹ con Vân Chi, nên hắn cũng đành đè nén cảm xúc nhất thời đó xuống. Tiểu tử kia, ngươi liệu mà cẩn thận, nếu không thì ta cũng không xong đâu. Thầm thở dài trong lòng, quả thật nếu Tiêu Viêm xảy ra bất trắc nguy hiểm đến tính mạng, thì Dược Nham là phân thân ảnh của hắn cũng sẽ theo đó mà tan biến đi. Thì ra mọi người cũng đang ở đây. Giọng nói âm trầm vang lên phía sau đám người Dược Lão. Ra là Dược Thiên tộc trưởng, người cũng có giả hứng với nguồn năng lượng này. Dược Nham xoay người thì thấy Dược Thiên đang tiến tới, vui vẻ cười nói. Tất nhiên, năng lượng khổng lồ này không chỉ có ta mà tất cả cường giả trên đại lục này đều đang theo dõi. Dược Thiên mỉm cười đáp. Vân Chi lúc này cũng quay lại gật đầu cho Dược Thiên, sau đó ánh mắt nàng dừng lại trên nữ nhân mặc lam y có dung mạo thanh tú, khí thế tự tin cùng những đường cong mê người đứng bên cạnh Dược Thiên. Trên tay nàng ta đang bế một bé trai khoảng chừng 1 tuổi, dịu dàng mỉm cười với Vân Chi, chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Nhiên Nhi, dạo này vẫn khỏe chứ? Vân Chi trìu mến hỏi. Đa tạ sư phụ, đồ nhi vẫn khỏe. Nạp Lan Yên Nhiên cũng vui vẻ mỉm cười đáp. Nhìn hai người Dược Thiên và Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ, Vân Chi cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Khi xưa nàng cứ ngỡ nữ nhi này sẽ thủ tiết cả đời, không ngờ chỉ trong vài năm tiếp xúc với Dược Thiên, trải qua bao biến cố, cuối cùng đã chịu mở lòng tiếp nhận người nam tử kia. Giờ đây, hai người họ cũng đã có một bé trai tên Dược Bảo. Thần làm sư phụ như nàng cũng cảm thấy vui mừng cho nữ nhi này. Vân Chi, Dược Nham, hai người còn ở đây à? Một giọng nói điềm đạm phát ra từ phía sau lưng Dược Thiên. Cổ Hà đại ca, huynh cũng đến tham dự náo nhiệt sao? Vân Chi liếc nhìn sau lưng Dược Thiên rồi nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là Cổ Hà. Khó trách, sức hấp dẫn của cổ năng lượng này khiến cho cả ta và Linh Nhi đều không cầm lòng được, dù Linh Nhi vừa mới hạ sinh không lâu. Điệu bộ có chút khổ sở nhìn về phía nữ nhân đang đứng bên cạnh mình cười khổ. Đi bên cạnh Cổ Hà chính là Dược Linh, em gái Dược Thiên. Hai người Dược Linh và Cổ Hà khi xưa trong lần tỷ thí luyện đan tại Dược tộc đã phát sinh một ít tình cảm, không ngờ sau cùng cũng đã trở thành phu thê. Hôn lễ của họ chính thức được cử hành cách đây không lâu, sau hôn lễ của Dược Thiên và Nạp Lan Yên Nhiên 1 năm. Trên tay Dược Linh cũng đang bế một tiểu hài tử vừa mới sinh vài ngày trước, khuôn mặt bụ bẩm đáng yêu đang thoải mái ngủ trong vòng tay của Dược Linh. Khuôn mặt Dược Linh hiện lên nét âu yếm mỗi khi nhìn vào hài nhi này, nàng quả thực rất yêu thương nó. Vậy tiểu nhi tử này tên gọi là gì? Dược Nham đứng bên cạnh Vân Chi thắc mắc. Nữ nhi này tên gọi là Cổ Liên, Dược Linh nhẹ nhàng nói. Tên hay, không hổ danh Cổ Hà tiên sinh. Dược Nham nhìn Cổ Hà cười lớn, theo đó mọi người cũng cười vang lên. Từng thanh âm vui tươi giòn giả vang vọng khắp đỉnh Vân Lam Sơn. Dược Lão nhìn những khuôn mặt vui cười rạng rỡ này, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu. Mọi việc cuối cùng đã kết thúc và quan trọng nhất là mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc. Thật là một cái kết có hậu cho những người dám mạnh mẽ đứng lên, đấu tranh cho số phận của mình. Dược tộc bây giờ không nghi ngờ gì nữa đã quay trở về vị thế siêu cường trước kia. Trong tương lai sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn trước, tất cả đều nhờ vào những thân ảnh ưu tú đã có mặt ở đây. trên đỉnh Phong Lam Sơn này. Đây chính là nơi Lão và Tiêu Viêm bắt đầu cuộc hành trình, cũng là nơi phát sinh rào cản giữa Tiêu Viêm và Phân Vận, sau đó cũng kéo theo một loạt những rắc rối khác. Không ngờ sau tất cả mọi việc, đây lại là nơi khép lại mọi ân oán khi xưa, chính thức mở ra một cuộc sống mới cho tất cả mọi người. Quả thật, nơi bắt đầu cũng chính là nơi kết thúc. Dược Lão cảm thán nói, đến đây cũng là kết thúc phần hậu truyện Tiêu Viêm, Vân Vận, chỉ đây là đôi lời chia sẻ của tác giả Tây Phạm. Trong thời gian vừa qua, mình rất cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ sản phẩm tinh thần này của mình. Tất nhiên, trong lúc sáng tác sẽ có một vài lỗi về cách xưng hô, tình tiết cũng không rõ ràng, gây khó hiểu cho các bạn. Nhưng nhờ có những góp ý chân thành mang tính xây dựng của các bạn, mình có thể hoàn thiện hơn nội dung của tác phẩm. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều bình luận mang tính tiêu cực, mình xin nhấn mạnh lại một vài vấn đề để các bạn nắm rõ. Thứ nhất, đây là tác phẩm do mình sáng tác nên các bạn hãy xem phần giới thiệu trước khi bình luận. Thứ hai, nội dung cũng do mình sáng tạo nên nếu các bạn xem qua thích thì tiếp tục ủng hộ, còn không có thể không xem. Đừng bình luận tiêu cực theo ý cá nhân của bạn như vậy, hãy là người cư xử có văn hóa. Thứ ba, các bạn là người yêu thích truyện huyền huyễn hoặc tiên hiệp thì khi đọc các tác phẩm gốc có kết thúc mở thì hãy suy nghĩ thoáng hơn một chút. Đừng có đem khư khư nội dung chính từ truyện gốc mà đem vào phán truyện của mình xàm hay tào lao. Đừng sống cứng nhắc và bảo thủ như vậy. Tác giả cũng muốn người đọc tự suy diễn theo cách của họ, nên nếu bạn không muốn suy diễn thêm thì đừng áp đặt người khác phải suy nghĩ theo cách của các bạn. Đó là những gì mình muốn nhắn gửi đến các bạn. Với những ai yêu thích và ủng hộ tác phẩm của mình sẽ cố gắng viết tiếp kết kết thúc mở cho các nhân vật như Tiểu Y Tiên, Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên. Có điều hy vọng các bạn chịu khó chờ mình lâu một chút vì viết cái này khá tốn thời gian, mà mình thì cũng bù đầu với mấy công việc khác. Vậy thôi, kính chào tất cả các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Hẹn ngày gặp lại. Tác giả Tây Phạm.